Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, bang phái hỗn loạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu, bóc. Một tiếng thanh thúy bạt tai, ở thiết đầu bang bên trong cứ điểm trống trải phòng khách vang lên. Phan Quân Phan đại đầu, cả người diễn cảm dữ tợn, nhìn thẳng trước mắt bị mình một cái tát lui về phía sau người đàn ông. Người mẹ nó biết không? Lão tử mặc dù không sợ chuyện, nhưng là cũng không dễ dàng gây chuyện. Cứ điểm mới vừa đi lên nề nếp, bây giờ chúng ta thiết đầu bang vậy coi là vạn đạt cứ điểm đệ nhất bang phái. Ta và bên trong cứ điểm mấy cái đoàn đội bang phái lão đại. Quan hệ trung đụng cũng không tệ lắm. Vốn là quảng trường liên thịnh sự việc, bọn họ muốn đi vào, cự tuyệt bọn họ từ chối là được rồi. Chẳng qua đến thời điểm hơi phân chút thịt cho bọn họ. Cứ điểm bên ngoài tất cả đều là không khai hoang địa bàn, bọn họ cũng không biết và chúng ta cứng rắn hao tổn. Ngươi ngược lại là tốt, trực tiếp động thủ, người mẹ nó động thủ cũng được đi. Còn giết người, có phải hay không không ta đây lão đại coi ra gì? Có hay không đi qua ta cho phép? Nhìn người đàn ông cúi đầu có chút chật vật đi về tới. Phan đại đầu nhấc chân phải lên, một cước thẳng đạp, đem trước mắt người đàn ông một chân đạp bay ra ngoài. Người đàn ông về phía sau lăn lộn bay ra ngoài mấy gạo. Một miệng phun ra máu tươi. Có thể tưởng tượng Phan Đại Đầu trước nén giận một cước là có bao nhiêu hung hoành. Phan Đại Đầu nắm lên một bên trên bàn hội nghị thuốc lá. Mới vừa tha đến ngoài miệng, bên trên Tam Mao hết sức sợ sệt đi tới. Cầm cái bật lửa thận trọng giúp hắn đốt. Phan Đại Đầu liếc mắt nhìn Tam Mao, diễn cảm một bộ khó chịu. Tam Mao, ngươi đi theo ta lâu như vậy, ta nóng nảy ngươi nên biết rất rõ ràng đi. Phải phải, quân ca. Tam Mao khom người gật đầu, nắm cái bật lửa tay, có chút không biết làm sao. Vậy ngươi mẹ nó làm sao bỏ mặc tốt cái này bê? Ta đã sớm cùng ngươi nói, không nên cùng những thứ này bang phái người phát sinh mâu thuẫn. Bây giờ cứ điểm còn đang phát triển, chúng ta vậy muốn đi theo phát triển. Các loại vật liệu hoàng kim nhân miệng, chờ chúng ta mở rộng, người mẹ nó liền cho ta làm chuyện. Tam Mao mới vừa muốn giải thích, nhưng là Phan Đại Đầu không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Tiếp tục nói, ngươi biết không, bao chàng chiếm địa bàn sự việc, ta dự trù vốn là Tam Ca là sẽ không nhiều quản. Dẫu sao Tam Ca nóng này ta cũng biết một chút, không làm thương hại lợi ích của hắn. Không làm thương hại cứ điểm và điểm giao dịch, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng là bây giờ chết mấy người, hơn nữa những bang phái kia nhất định sẽ không chỉ như vậy dễ dàng bỏ qua. Như vậy có thể đưa đến Tam Ca thì biết nhúng tay chuyện này. Tam Ca nhúng tay hậu quả của chuyện này, mẹ nó ta bên này lại đối lý, nhất định không có trái cây ngon ăn. Ngươi có hiểu hay không à? Phan Đại Đầu vỗ Tam Mao cổ, cả người hầm hừ, tiếng gào ở bên trong đại sảnh vang vọng. Còn có ngươi cái này bê thằng nhóc con, ta không so đo ngươi là miếu trung công vậy mảnh người sống sót. Để cho ngươi tiến vào trong bang, vẫn còn cho ngươi là một cái chiến đấu tiểu tổ đội trưởng. Ngươi mẹ nó chỉ như vậy báo đáp ta, làm ta là sao, làm việc, không nghe ta phân phó. Không cùng ta báo cáo. Làm sao? Còn lấy là ngươi là lấy trước đoàn thể lão đại. Nghĩ như thế nào muốn tạo phản à? Muốn làm lão đại? Muốn không muốn ta nhường chỗ cho ngươi à? À, Phan Đại Đầu hướng chống đất mặt bò dậy người đàn ông hầm hừ. Hắn trong lòng buồn rầu quả thật có chút khó chịu. Mà người đàn ông lau mép một cái máu tươi, ngẩng đầu lên. Nguyên lai hắn là miếu trung công lúc đó và A Nguyệt lão ca cùng nhau Đại Ngọc. Chẳng qua là bây giờ gia nhập thiết đầu bang. Đại Ngọc chống đất mặt đứng lên, che đau đớn bụng dưới, mở miệng giải thích. Quân ca, ta không ý này, Ngươi cũng biết, bọn họ Diệp Gia Quân và võ quán Mộc Ngư người, liền trực tiếp xông vào chúng ta chiếm xong địa bàn. Ta và huynh đệ ngăn cản bọn họ cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Đó là đương nhiên liền phát sinh xung đột, sau đó đánh đánh liền động lên thật cách. Nào biết, bọn họ như thế phế vật. Người mẹ nó còn nói, người có phải hay không cảm giác được mình rất lợi hại. Phan Đại Đầu nghe Đại Ngọc giải thích, lửa giận trong lòng nhiều ít biến mất một ít, nhưng là như cũ hung hãn nói, không, không, trong miệng khói mù khạc ra. Phan Đại Đầu sờ đầu mình, có chút nhức đầu, sự việc nếu như vậy, vậy không có đường lui. Diệp Tiểu Thiên và Mục Dư vì bang phái cùng mình mặt mũi tranh khẩu khí này. Hắn vậy hồi nào không phải thì sao? Bầu không khí yên tĩnh lại. Bên trên Tam Mao nhìn lão đại mình rơi vào trầm tư. Biết hắn hỏa khí biến mất dần. Phan Đại Đầu nhìn trước mắt Đại Ngọc. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Đại Ngọc, ngươi đoạn này thời gian không nên đi quảng trường Liên Thịnh. Điểm giao dịch có nhiệm vụ mới, mỡ vậy rất đầy đủ, dẫn đội giải cứu bị kẹt người sống sót. Chuyện này ngươi và ngươi tiểu đội phụ trách, gần đây cũng không muốn ở bên trong cứ điểm lắc lư. Không có sao liền đi ra ngoài làm nhiệm vụ này, chờ một chút tìm lão hoàng đi lĩnh trang bị và vật liệu. Đúng rồi, cái này tháng ngươi tiếp tế, trừ đi, nghe không? Đại Ngọc gật đầu một cái. Hiển nhiên hắn trong lòng có chuẩn bị, diễn cảm có chút khó chịu hắn, xoay người rời đi ra phòng khách. Tam Mao ở bên cạnh nhìn Đại Ngọc đi ra ngoài, mở miệng nói, quân ca, đó cùng Diệp Gia Quân còn có võ quán Mộc Ngư sự việc. Giải quyết như thế nào? Ngươi đi và các huynh đệ phân phó, gần đây cẩn thận một chút, những người này hẳn sẽ đối với chúng ta động thủ. Liên Thịnh bên kia tốc độ tăng nhanh, ngươi bây giờ đi về, liền đêm mang huynh đệ dọn dẹp, ta cũng lập tức tới ngay. Đi đi, Tam Mao vứt bỏ tàn thuốc, nhanh chóng vậy đi ra phòng khách, chỉ để lại Phan Đại Đầu diễn cảm phiền muộn, dựa vào bàn họp, cắm đầu hút thuốc, có chút yên lặng bên trong không gian, có thể thấy là một cái đơn sơ gian phòng, dường như bản thân phải là một phòng kho. Bị người là cải tạo thành phòng ngủ, bên trong tivi, tủ lạnh, giường đầy đủ hết, mặc dù lộ vẻ được có chút xốc xếch, nhưng là coi như ấm áp. Ken két, gian phòng duy nhất cửa phòng mở ra, bóc, bên trong nhà đèn điện ngay tức thì sáng lên. Một người đàn ông có chút mệt mỏi đi vào, ánh đèn thông minh, chợt phát hiện cái gian phòng này trừ không có cửa sổ. Và giống vậy nhà trọ độc thân kém không nhiều lắm. Người đàn ông tiện tay đem trên người áo choàng dài cởi xuống. Bên trong một kiện cửa kim loại giáp, bảo vệ nghiêm mật. Hắn cầm trong tay trường đao tiện tay ném tới bên trên trên bàn. Hai tay nắm bản giáp mặt bên, bắt đầu tháo ra thẻ trừ. Cởi ra cái này kiện có chút bó sát người bản giáp. Bản giáp bị hắn tùy ý ném trên mặt đất, va chạm ở gạch sứ trên mặt đất, phát ra giòn vang. Người đàn ông đứng ở cửa phòng đối diện trên mặt tường, một mặt rơi xuống đất trước kính, dựa theo gương tra xét mình, thỉnh thoảng sờ một cái có chút nhỏ tóc dài, cùng với lưa thưa hồ cha tử. Trước ngủ một giấc đi, chờ một chút đang nấu cơm. Người đàn ông thì thầm trong miệng, đặt mông ngồi ở đơn sơ trở lên trên giường. Bắt đầu cởi nổi lên giày lính, giày bị hắn một cước bỏ rơi, người đàn ông cởi vớ, đạp cuối giường, bò lên giường, dựa vào mềm mại gối ôm chăn, nắm lên remote, đem đối diện mở tivi, trí năng trong tivi, người đàn ông dùng điều khiển từ xa cơ hội điều khiển lựa chọn bên trong điện ảnh, dường như đang suy nghĩ nhìn cái gì điện ảnh, tới có giúp cho ngủ. Một bộ cảnh phỉ phiến vào đập vào trong mắt, hắn lượt nhấn chắc chắn, ném xuống điều khiển từ xa cơ hội, đem trên người quần áo cũng cởi ra, đánh trần, ở đầu giường một hồi lục lọi, từ xốc xếch các loại vớ quần áo, cùng với đồ dùng hàng ngày trong, tìm được máy điều hòa không khí điều khiển từ xa cơ hội. Đem máy điều hòa không khí mở ra, bên trong phòng chóp đỉnh máy điều hòa không khí, một hồi tạp âm, ấm áp gió chậm rãi thổi đi ra, ấm áp toàn bộ gian phòng. Nhìn đỉnh đầu máy điều hòa không khí, cùng với trước mặt tivi, người đàn ông cười một tiếng, mở miệng tự nhủ, cái này cứ điểm thật là thoải mái à. Có người bảo vệ an toàn, duy trì trật tự, chỉ cần chi tiền thuê, liền có thể có mình chỗ ở. Hơn nữa còn giảm miễn 3 tháng tiền thuê, như vậy trong mặt thế, còn có điện lực. Thật sự là để cho người không dám tin tưởng à. Ta đều phải lười phải đi ra ngoài liều mệnh. À, người đàn ông than thở. Có chút hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Hắn quả thật muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Bành bành, bên ngoài phòng đột nhiên truyền tới một hồi cửa sắt giòn vang. Để cho người đàn ông nhắm hai mắt ngay tức thì mở ra. Cả người ở ngay tức thì động thân. Sau đó đứng lên. Vốn là phòng bị khẩn trương thân thể, ở kịp phản ứng nơi này là nơi nào sau đó, dần dần buông lỏng, suy nghĩ một chút vẫn là nắm mặt bàn chảm mã đao mở cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài là tương tự là một cửa tiệm, có thể thấy cuốn mành cửa đóng trước, lộ vẻ được một phiến mờ tối, có thể thấy được người đàn ông mới vừa rồi ở gian phòng. Hẳn là cửa hàng kho hàng sửa đổi tới. Đi tới cạnh cửa sắt lên, người đàn ông chưa mở cửa sắt, mà là làm trước mở miệng hỏi, ai, Đường Tăng, là ta, Diệp Tiểu Thiên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/daigachnoidiuong-daignoidiuong-daignoicong-daignoitot-daig-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.